Chương 3, ma pháp bản chất. Chương 3, ma pháp bản chất GS. Hai chương này trên thực tế xem như là thiết định loại gì đó. Nói đơn giản chính là ta dự tính của mình ở tại mùn thế giới trong thể hiện, là vì sau đó hết thể kịch tình cùng năng lực một cái giản giáo thời không khoảng cách lượng nghi lạc sớm đã tới rất nhiều lần, không hề để tâm này quỷ dị không rõ màu sắc, nương sức mạnh vĩ đại, tựu như cùng tản bộ vậy. Hành tàu ở nơi này chư thiên thần bí bên trong nội tâm phần kia cùng ản trục khế ước, rõ ràng vì lưỡng nghi lạc chỉ dẫn đường, nơi đây không có thời gian cùng không gian khái niệm, lưỡng nghi lạc có lẽ là trong nháy mắt lại có lẽ là vạn năm, rốt cuộc bước chân vào chính mình đản sinh thế giới chỉ bất quá lưỡng nghi lạc mình cũng không có phát hiện, tại hắn bước vào trong nháy mắt, thời gian trục xảy ra một ít cải biến trong hư không sóng gợn bắt đầu khởi động. Lưỡng nghi lạc ở nơi này bắt đầu khởi động bên trong dần dần toàn bộ thân hình rõ ràng ở lưỡng nghi lạc xuất hiện phút chốc. 4. Phía vốn là thanh âm huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại hử có lẽ là vừa mới vượt qua thế giới duyên cớ. Lưỡng nghi lạc có điểm ngốc lăng, mà chính hắn cảm giác được, chính mình tựa như cùng cái này thế giới có chút không hợp nhau. Tuy là cả người liền ở cái này thế giới, rồi lại phảng phất ở cách một tầng thủy tinh hí hí nhương nhương thanh âm đột nhiên vang lên. Xào xào nháo nháo khiến người ta rất là phiền táo mà lúc này lưỡng nghi lạc mới phát hiện, chính mình xuất hiện mà, dĩ nhiên là một cái. Na ho thị khu, bốn phía đang tại hành tẩu đám người đều là dừng lại hướng về phía hắn chỉ trỏ, trong con ngươi tràn đầy kinh dị nhữ nhữ mày, lưỡng nghi lạc vươn một tay, một đạo vô cùng phạm vi lớn ám chỉ ma thuật dùng ra, đêm này chứng kiến hắn đột nhiên xuất hiện người bình thường ký ức toàn bộ tiêu trừ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Na Ho thị khu bên trong, thực sự là phiền phức. Không tám lầm bầm một câu, lưỡng nghi lạc tiểu như cùng vừa mới học tập đi bộ hài nhi, tùy tiện đi đi hai bước, cái loại này phảng phất cách thủy tinh cảm giác cũng chưa hoàn toàn tiêu thất bốn phía người đi đường không ở đối với lưỡng nghi lạc chỉ điểm, tại bọn họ xem ra, lưỡng nghi lạc chính là một cái tồn tại cảm giác có chút khổng lồ người qua đường. Nhưng đi ngang qua người đều là theo bản năng liếc hắn một cái, bởi vì sự hiện hữu của hắn cảm giác cùng với thân cùng người chung quanh có vẻ không. Hợp nhau kỳ mùa hệ nổ mặc dù là cái này đảo quốc truyền thống phục sức, nhưng đã tiến nhập hiện đại xã hội, ngoại trừ đi một tí ngày lễ bên ngoài, có rất ít người ăn mặc trên đường phố, lưỡng nghi lạc thân có theo bị ngạn hoa diễm lệ kỳ mùa hệ nổ, bên ngoài ra dạ hưởng ứng với đạp gốc gỗ lại ngược lại ăn mặc bị ngoa quỷ dị hoa trang. Khiến người ta nhìn nhiều mấy lần nhưng tuy là thành nhỏ, cái này 10 năm rất nhanh phát triển đến cũng để cho mọi người quan điểm phát sinh biến hóa, lưỡng nghi là cái. Này có chút kỳ dị hóa trang cũng sẽ không khiến người vây xem không để ý tới này đi ngang qua người thường. Lưỡng nghi là quét mắt một tuần, chứng kiến ở cách đó không xa có một nhà ga, mà xe đứng bên cạnh lại có một trống không bằng gỗ ghế dài có lẽ là bởi vì bây giờ là sáng sớm, mọi người đang ở là hơn lớp học chạy đi. Chỗ ngồi này ghế cũng là không ai tỏa lưỡng nghi lạc đi tới ngồi xuống, hơi híp hạ mắt, hắn cảm giác được, cái loại này ngăn cách đang ở dần dần biến mất, mà rất nhiều tin. Tức đang chậm rãi rót vào đầu góc của hắn quên đi, trước cho lưỡng nghi ra gọi điện thoại đi nghĩ như thế, lưỡng nghi lạc từ không gian của mình bên trong lấy ra một cái điện thoại di động, chính là bên ngoài rời đi cái này giờ quốc tế mang. Nếu về tới cái này thế giới, nhanh như vậy thông chi trong nhà mình. Đồng thời để bọn họ phái người đến đón mình chính là đệ nhất phục vụ. Quá lâu cổ đại sinh hoạt, đột nhiên trở lại hiện đại để lưỡng nghi lạc một hồi không thích ứng, chính là gọi điện thoại đều có chút không được tự nhiên. Đô, đô, đô, đô một hồi âm thanh bận từ trong điện thoại di động vang lên, lưỡng nghi lạc kỳ quái nhìn thoáng qua điện thoại di động, phát hiện dãy số không có vấn đề, mà kỳ quái âm điệu phảng phất như là chính mình điện thoại có chuyện. Đang ở lưỡng nghi lạc suy nghĩ lúc, tầng kia phảng phất không để cho mình dung nhập thế giới ngăn cách đột nhiên tiêu thất, trong khoảnh khắc đó, vô số đồ đạc dưới vào não hải dưới vào đầu đồ đạc mặc dù có chút khổng lồ, thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng là dễ dàng có thể lý giải. Nhắm mắt lại nhanh trong chỉnh lý này vật kỳ dị, cũng không để ý quanh mình hoàn cảnh. Một lát sau, lưỡng nghi lạc đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một bộ quả thế còn có bất khả tư nghị biểu tình. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đúng như vậy cười khổ một tiếng. Lưỡng nghi lạc con ngươi bên trái bên trong vẫn như cũ có không phải nhìn kỹ liền không còn cách nào quan sát được, lẳng lặng thiêu đốt hát sắc hỏa diễm, mà bên phải đồng bên trong, nhưng lại như là cưỡi ngựa xem hoa vậy, vô số hình ảnh hiện lên, đó là phảng phất một bộ khổng lồ lịch sử vậy hình ảnh, thế nhưng lịch sử tốc độ chạy cực nhanh, coi như là lưỡng nghi lạc cũng vô pháp đem bên trong nhìn rõ ràng, chỉ là tình cờ đoạn ngắn nhưng. Cũng để hắn hiểu được chuyện nguyên nhân ha thật không nghĩ tới, thân này dĩ nhiên thành đệ nhất ma pháp sứ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lưỡng nghi lạc lại cũng hiểu được đương nhiên, giọng nói kia bên trong cũng không có hưng phấn cũng không có thất vọng, chỉ là như thế bình thản tự thuật lưỡng nghi lạc ở xuyên qua thế giới trước cũng biết. Học từ mạ sẻn sấy nở ghi mạ thế giới vô số ma pháp cùng với ở gần kỳ thế giới ngưng tụ thần chi thân thể sở sạ nù no mì cổ tỏ, ở đi tới tại ẹ mùn thế giới sau. Sẽ sản sinh nhất định biến hóa, nhưng cũng không nghĩ tới biến hóa kỳ diệu như vậy mấy cái này thế giới hệ thống quy tắc vốn là có chút bất đồng, chứ không đề cập tới mạ sẻn sấy nở ghi mạ, tại ẹ mùn thế giới cùng gần kỳ đều có thể nói là một cái khái niệm thế giới. Thế nhưng tại ẹ mùn thế giới lại là có thêm gạ cùng ạ lã bực này ức chế lực mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng nghi lạc chẳng những hiểu được rất nhiều thứ, cũng khảo nghiệm một lần lực lượng của chính mình hắn phát. Hiện, sơ xã nủ no mỉ cổ tỏ mới bắt đầu trụ cột chính là thống khổ chi nguyên, mà thống khổ chi nguyên cũng là đời này chi ác một bộ phận đắp nặng, đời này chi ác vật này ở cái này thế giới cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, trong đó Angola. Nữ mạn cũng vẫn như cũ tồn tại, cái kia Angola. Nữ mạn liền là bởi vì bị thế nhân cho rằng chính là tất cả tội ác chi nguyên, chỉ có biến thành đời này chi ác khái niệm, có thể nói liền là một loại khác tín ngưỡng. Lưỡng nghi lạc sở xạ nù no mỉ cổ tỏ cũng là tín ngưỡng đúc thành, hạch tâm cùng đời này chi ác cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu ở cái này thế giới vận dụng sở xạ nù no mỉ cổ tỏ, đời này chi ác khả năng sẽ đánh cắp tín ngưỡng. Để cho phủ xuống hậu thế, đến lúc đó đời này chi ác khái niệm xuất hiện tại hiện thế lời nói, á lạ á nhất định sẽ làm ra phản ứng, đó là có thể hủy diệt loài người khái niệm, á lạ tự sẽ không để cho nó tồn tại, mà hết thể đầu nguồn chính là lưỡng nghi lạc tín ngưỡng, á lạ sợ rằng sẽ đem lưỡng nghi lạc tẩy rửa, phái ra thủ hộ giả đi tuy là coi như là á lạ vô chỉ cảnh truy sát, hắn lưỡng nghi lạc cũng không sợ hãi. Thậm chí lưỡng nghi lạc có năm chắc ở ạ lạ thủ hộ giả trong đuổi giết, đem nhân loại đều tiêu diệt, do đó để ạ lạ chính mình tiêu thất. Bất quá nói vậy, cái này thế giới cũng liền không sai biệt lắm xong đời đi, trừ mình ra có thể xuyên toa thế giới bên ngoài, mình này có ràng buộc nhân đều phải chết ở chỗ này, loại khả năng này hậu quả coi như ở tiểu. Lưỡng nghi lạc cũng phải có sở lo lắng, tận lực dùng một phần nhỏ sở sạ nù no mỉ cổ tỏ cái này thần linh lực lượng chỉ có. Chờ đến chén thánh lần nữa tràn đầy đủ lực lượng phủ xuống, lưỡng nghi lạc giết chết hoặc là thôn tính cái kia đời này chi ác sau, đây hết thể có thể hậu quả mới có thể tiêu thất, sở sản đủ no mỉ cổ tỏ lực lượng cũng liền có thể điều động chờ đến chén thánh tràn đầy, cũng chỉ là một ít thời gian vấn đề mà thôi. Sở sản đủ no mỉ cổ tỏ lực lượng ở nơi này tại ẹ mùn thế giới tuy là cũng là cường đại, nhưng cũng không phải là của mình căn bản, tạm thời không thể dùng coi như, chỉ bất quá đến không nghĩ. Tới, này ma pháp dĩ nhiên sinh ra biến hóa lớn như vậy, khỏe miệng hơi nhất câu, lưỡng nghi lạc đối với mình này ma pháp biến hóa có vẻ cực kỳ thỏa mãn ở tại ẹ mùn thế giới. Ma pháp chính là đặc định xưng hô, ma pháp cùng ma thuật chính là vật bất đồng, ma thuật có thể nói chính là đem sinh hiện tượng lấy thần bí phương thức tới đạt thành phương pháp, cùng khoa học mà nói cũng chỉ là quá trình bất đồng, cái loại này nhân loại chỉ phải bỏ ra đầy đủ thời gian cùng tiền tài, là có thể. Đặt thành sự tình đều được xưng là ma thuật so với như hỏa diễm, lôi điện đợi một chút hiện tượng, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể đạt tới đến, mấy thứ này cũng chỉ có thể được xưng là ma thuật mà ma pháp là đúng nhân loại bất kể như thế nào nỗ lực cũng không có vạt đạ thành kỳ tích lưỡng nghi lạc trước sở hội như NGKINAI ma pháp ở cái này thế giới mà nói đều là ma thuật phạm vi quảng đại cùng với uy lực vô cùng nguyên nhân, cũng chỉ là ở mạ sẻn xây nở ghi mạ cùng. Gần kỳ thế giới, này địa phương cơ bản bốn đại nguyên làm sống động nguyên nhân cái này tại ẹ mùn thế giới bốn đại nguyên làm cho thấy rất mạnh tính trơ. Lưỡng nghi lạc nếu như dường như phổ thông phương thức như vậy dùng ra này ma thuật, uy lực cùng phạm vi nếu so với chi trước đây ít hơn nhiều, nếu như cho hắn một ít thời gian, sau đó dùng lực lượng khởi nguyên tới phát động, lưỡng nghi lạc đến cũng có thể ở một mức độ nào đó đạt thành sao hủy thành lớn ma thuật trước không đề cập tới. Tiêu hao vấn đề. Nếu như cái loại này lớn ma thuật chơi nhiều rồi, có thể sẽ gây nên gạ cùng ạ lạ chú ý à, cái loại này hủy diệt thế giới cơ bản cùng loài người thuật pháp dùng nhiều nói, rất lớn không không không có thể sẽ để gã ạ cùng ạ lạ cho là mình có diệt tuyệt nhân loại cùng hủy diệt địa cầu xung động sách ước chế lực đồ chơi này thật phiền lưỡng nghi lạc đối với cái này điểm phi thường bất mãn, thế nhưng cái khái niệm này vô hạn cường hóa thế giới, lại làm cho lưỡng nghi lạc thu được lớn nhất. Kinh hỉ ma thuật uy lực cùng phạm vi bị vô hạn thu nhỏ lại, thế nhưng trong đó khái niệm lại được cường hóa mình đã lâu làn gió cùng vô tận chi lửa, chính là gió cùng hỏa cuối cùng khái niệm. Bản chất chính là thời gian cùng năng lượng trở về đến tẹ mùn thế giới sau. Cái này hai khái niệm xảy ra thay đổi rất lớn phía trước tầng kia ngăn cách cảm giác. Trên thực tế chính là thế giới quy tắc đối với mình. Cái này hai khái niệm tăng mạnh cùng với đem chính mình lịch sử dẫn vào trong đó ở trước. Đây, lưỡng nghi lạc đã lâu làn gió mặc dù có khái niệm thời gian, nhưng bản thân nhưng phải lấy gió hình thức tồn tại, uy lực rất mạnh nhưng áp dụng tính rất thấp. Chỉ có tại chính mình dùng ra ám chi ma pháp đồng hồ quả lắc giờ quốc tế, mới có thể đem khái niệm thời gian tùy ý đùa bỡn. Nhưng này chủng khái niệm cha nở dê tha y tiêu hao lực lượng lại quá lớn nhưng hiện tại, cho dù không cần ám chi ma pháp, chỉ là bình thường cha nở dê tha y, lưỡng nghi lạc liền có thể làm được thao túng sức mạnh của thời gian, đồng thời bởi tại mùn thế giới tính đặc thù, thời gian này chụp cùng không gian song song nổi lên biến hóa. Lưỡng nghi lạc thậm chí có thể làm được thời gian lữ hành trước bên phải trong mắt vô số hình ảnh, trên thực tế chính là lưỡng nghi lạc làm thời gian lữ hành, sở dĩ nhìn không rõ, cũng là những thời giờ kia lữ hành hiện tại cũng không có phát sinh, bất quá bởi vì nhân quả khái niệm, lưỡng nghi lạc nhưng cũng có thể cảm giác được ha ha ha cứ như vậy trở thành đệ nhất ma pháp sứ. Thực sự là không biết nói gì bất quá thời gian này lữ hành chính mình thậm chí không cần chủ động tới thi triển. Bởi vì thời gian trục quan hệ nhân quả, chỉ cần ở thời gian trục phát triển đến riêng tình cảnh lúc, chính mình liền sẽ tự động rơi vào thời gian cuộc du lịch đa nghĩ như vậy đến, hay là riêng tình cảnh, tiêu ứng cai thị gặp phải này đặc định người đi lưỡng nghi lạc đối với cái này để nhất pháp thời gian can thiệp cũng không nghĩ nhiều, ngược lại mặc kệ thế nào, chính mình hiện. Tại chính là danh chính ngôn thuận ma pháp sứ, cái này thế giới thật to tăng cường khái niệm thời gian. Nhất định chính là miễn phí giúp mình ở cái này thế giới thăng cấp, cũng không cần chính mình cố gắng lĩnh ngộ sâu hơn khái niệm thơ y gian.